Võng du thực vật sư, chương 104, trói nhầm mỹ nữ, góc truyện audio.com, chấm, Diệp Trần thấy mấy cái bản sao này thực là đồ ngốc. Gần sát lưu liên tạc đạn thụ chính là bản phục chế của chiến sĩ Ngụy Đồi Đường. Bản sao này sử dụng kiến nhận toàn phong của Ngụy Đồi Đường. Điên cuồng chém vù vù vào lưu liên tạc đạn thụ, HP của lưu liên tạc đạn thụ tụt xuống thật nhanh. Bất quá lưu liên tạc đạn thụ có 14.000 HP. Gia hỏa Diệp Trần còn dùng nê lan thảo cấp thêm máu cho lưu liên tạc đạn thụ. Bản sao của Ngụy Đồi Đường trong một lát đừng mong hạ được lưu liên tạc đạn thụ. Đến khi đơn thể di thực làm lạnh xong, lưu liên tạc đạn thụ vẫn còn gần 5.000 máu. Diệp Trần thấy thế, chủ động lựa chọn phá hủy gốc lưu liên tạc đạn thụ này. Bản phục chế của ba cái chiến sĩ Ngụy Đồi Đường, Man Tam Đao, Nhất Thể Yêu Nhiên vừa thấy vậy, liền vọt tới hướng Diệp Trần, chạy tới trước nhất đương nhiên là bản sao của Ngụy Đồi Đường. Diệp Trần cười hắc hắc, trực tiếp dùng một cái đơn thể di thực, làm cho Ngụy Đồi Đường bản phục chế cùng hai người kia phân ra thành hai phía. Bay nhanh tới tiếp cận Ngụy Đồi Đường bản phục chế. Diệp Trần lựa chọn sử dụng dây thừng cứng rắn trong hành trang. Hệ thống thông báo, dây thừng cứng rắn đang trong trạng thái làm lạnh, mời chờ đợi thêm 12 giây nữa mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng mà một cái thông báo hệ thống chợt xuất hiện, làm Diệp Trần trở tay không kịp, dây thừng cứng rắn cũng không có nhắc tới thời gian làm lạnh. Thảo nào lúc trước Diệp Trần cảm thấy có điểm kỳ quái. Thì ra là bởi vì cái dây thừng này ẩn đi thời gian làm lạnh. Nếu mà hắn một lần tìm được 5 cái dây thừng, muốn một lần đem cả 5 người cùng bắt lấy, chỉ sợ cũng là gặp bi kịch đi. Thời gian làm lạnh của dây thừng là 30s, nếu hắn muốn làm vậy, ít nhất cũng sẽ lãng phí một cái dây thừng. Không cẩn thận, có thể phải bồi thêm cả bản thân mình. Hoàn hảo là phát hiện ra sớm, hiện tại cũng là không tổn thất gì. Ngụy Đồi Đường bản phục chế lúc nãy chém lưu liên tạc đạn thu. Đã dùng hết các đại kỹ, Diệp Trần lôi kéo hắn chạy nhanh chung quanh, chờ đợi thời gian làm lạnh trôi qua. Mặt khác hai bản sao kia không thể đuổi đến trong một chốc một lát. Ngụy Đồi Đường bị bắt là chắc rồi. Thời gian 12 giây trong nháy mắt trôi qua, Diệp Trần lôi kéo bản sao của Ngụy Đồi Đường chạy không quá xa. Xoát một tiếng, làm cho hắn buộc chặt trên mặt đất, một người nam nhân đại chiến sĩ bị buộc chặt, tư thế không thể nào đẹp mắt, xác nhận bản sao này bị trói thành công. Diệp Trần cũng không chạy đến chỗ hai bản phục chế kia mà tiếp tục tìm kiếm dây thừng. Chỉ còn lại hai người cuối cùng, Diệp Trần lần này đương nhiên tìm hai cái dây thừng, cùng bắt hai cái bản sao lại, hoàn thành nhiệm vụ, vườn mê cung này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, may mắn là Diệp Trần có trí nhớ kinh người. Địa phương đã đi qua đều có ấn tượng. Hắn chạy tới những địa phương còn chưa đi qua. Sau khi bỏ ra mấy phút thời gian, cuối cùng cũng tìm được hai cái dây thừng cứng rắn. Dây thừng đã đủ, Diệp Trần sau đó đương nhiên là tìm bản sao của hai người Man Tam Đao và Nhất Thể Yêu Nhiên. Mà không tốn bao nhiêu thời gian, Diệp Trần đã tìm được bọn họ. Bản sao chỉ còn lại hai người, Diệp Trần rất chuyên nghiệp xuất hiện trước mặt hai bản phục chế. Hai bản sao liền lập tức chạy đuổi theo hắn, Diệp Trần dẫn hai người tới một cái đường nhỏ tương tự ở phía trước. Sử dụng đơn thể di thực, rất đơn giản làm hai cái bản sao cách ly với nhau. Gần sát Diệp Trần chính là bản sao của Man Tam Đao. Diệp Trần tiến tới, sau khi trúng một kiếm, thành công trói chặt Man Tam Đao bản phục chế, chỉ còn lại Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế, nhìn bản sao giống y như đúc Nhất Thể Yêu Nhiên ở bên ngoài. Diệp Trần cười hắc hắc, trực tiếp phá hủy đi lưu liên tạc đạn thụ chắn đường. Diệp Trần cho rằng Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế nhận thức là sẽ cùng hắn liều mạng tới cùng. Không nghĩ tới bốn người còn lại đã bị hắn trói chặt thành công. Nàng lúc này dĩ nhiên là một mạch quay đầu, bay nhanh về phía sau, dự định chạy trốn, ta kháo, chạy đi đâu, Diệp Trần vừa thấy, lập tức đuổi theo, hắn không nghĩ tới, bản sao chỉ còn lại một người cuối cùng, sẽ xuất hiện biến hóa như thế này, sử dụng lục bình thảo. Tốc độ của Diệp Trần so với Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế tức khắc nhanh hơn không ít. Nhưng tiếp theo Diệp Trần chứng kiến liền trợn mắt há mồm. Cái bản sao kia sau khi phát giác tốc độ tăng lên nhiều. Đúng là cấp tốc sử dụng gia tốc quyển trục, sau đó một cái trùng phong, một cái ảnh tràm, cứ như vậy mà tiêu thất bóng dáng. Đê ma ma hệ thống, làm càn như vậy cũng được sao? Diệp Trần cảm thấy đau đầu một trận. Bản sao có thể dùng kỹ năng thì cũng thôi đi, còn có thể lập tức lấy đạo cụ trong hành trang của người ta ra sử dụng. Bá đạo quá đi, muốn đuổi theo một bản sao chiến sĩ nhân dân tệ, chỉ sợ chỉ còn cách lén lút tiếp cận nàng, rồi phát động đánh lén mới được. Biết rằng đây là cơ hội duy nhất để bắt Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế. Diệp Trần liền lén lút hành động trong vườn mê cung. Thời gian sau đó, Diệp Trần mấy lần phát hiện bản sao Nhất Thể Yêu Nhiên. Mấy lần đều muốn lén lút lại gần. Bất quá dưới tình hình chỉ còn một mình nàng là bản sao duy nhất. Cái bản sao này trở nên không hề ngốc nghếch nữa. Phải nói là chỉ số thông minh của tất cả các bản phục chế lúc trước bây giờ đều là dồn lên trên người nàng. Mỗi lần Diệp Trần đều là chưa thành công tiếp cận đến khoảng cách 10 trượng. Đã bị nàng phát hiện, sau đó nàng sẽ trực tiếp sử dụng gia tốc quyển trục. Bay nhanh chạy trốn mất, một hai lần còn được. Liên tiếp 5-6 lần, Diệp Trần nhịn không được, nổi lên oán niệm thật sâu với hệ thống. Cái này quá rõ ràng là chơi xấu rồi. Diệp Trần dám khẳng định, trong hành trang của Nhất Thể Yêu Nhiên, không có nhiều gia tốc quyển trục như vậy. Thời gian 1 giây 1 phút trôi qua, Diệp Trần lúc sau gặp lại bản sao của Nhất Thể Yêu Nhiên 3 lần. Bất quá mỗi lần lại đều là nàng chạy thoát được. Bíp, thời gian sắp hết, thời gian trôi nhanh, giới hạn 20 phút, Diệp Trần phỏng chừng sắp tới rồi. Bất quá hệ thống còn chưa thông báo kết thúc, Diệp Trần tất nhiên sẽ không buông tha, mà là trong vườn mê cung tiếp tục tìm tòi, lại phát hiện mục tiêu. Liên tục thất bại nhiều lần như vậy, Diệp Trần lại thấy được bản sao Nhất Thể Yêu Nhiên. Lúc này đây, bản sao này tựa hồ không còn biến thái như trước. Hắn lén tới gần, nàng còn chưa phát hiện ra. Cơ hội tốt à, Diệp Trần trong lòng có chút kích động. Cơ hội như thế này Diệp Trần đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bay nhanh tới tiếp cận sau lưng Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế. Diệp Trần lựa chọn sử dụng dây thừng cứng rắn, trói chặt, Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế tức khắc bị trói lại trên mặt đất. Không dễ dàng à, cuối cùng cũng đem nữ nhân này bắt được. Rốt cục thì cũng đem tất cả bản sao bắt lấy. Diệp Trần tâm tình rất tốt. Hỗn đản, ngươi làm gì, mau thả ta ra. Nhưng lúc này, trên mặt đất bản sao kia giận dữ quát lên với hắn. Phác, con có thể nói, bản sao này thật sự rất nghiêu nha. Diệp Trần vừa nghe, trong lòng không nhịn được cảm khái. Tò mò nhìn về phía bản sao này. Quả thực giống như đúc Nhất Thể Yêu Nhiên. Mà vừa mới nhìn, Diệp Trần mới phát hiện, hình dáng Nhất Thể Yêu Nhiên bản phục chế bị trói, rất là nóng bỏng phun máu mũi, làm cho người ta không nhịn được mơ tưởng không ngớt, dáng người Nhất Thể Yêu Nhiên quả thực tương đối mê người. Một đôi bạo nhũ trước ngực bây giờ đè chặt dưới dây thừng, lại là càng lồi ra ngoài thêm vài phần, cực kỳ là chọc người ta phun hỏa, nhớ tới đêm đó trong rừng cây. Cảm giác thoải mái khi xoa đôi bạo nhũ của Nhất Thể Yêu Nhiên. Diệp Trần thấy bốn bề vắng lặng, liền hắc hắc cười, vươn tay ra tóm một cái. Ân, bản sao cũng nghiêu quá đi. Xúc cảm so với bản thể không ngờ không hề khác biệt. Hỗn đản, ngươi làm gì ta muốn dê ngươi. Bản sao trên mặt đất sắc mặt trắng nhợt, sau đó mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Ha ha, bắt trước cũng giống quá. Tính cách này, cùng Nhất Thể Yêu Nhiên quả thực giống như đúc, hệ thống quả thực quá tuyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trên tay dùng sức nhiều hơn nhéo hai cái, muốn nhìn xem bản phục chế có phản ứng gì. Ta cắn chết ngươi, bản sao cúi đầu, cắn một cái lên tay Diệp Trần. Diệp Trần lập tức cảm thấy trên tay một trận đau đớn. Ta ngã, nếu nói bản sao có thể cắn hắn, hắn cũng là không thấy đau. Chẳng lẽ, đúng rồi đó, người này không phải là một bản sao? mà là nhất thể yêu nhiên thực sự sao? Hắn bắt nhầm người rồi. Cách chương.